Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, lần đầu nghe thấy thần vực dị động. Lúc trước tại lưu lạc hoang giới thời điểm, Vân Mạc trưởng lão nói qua với nàng về linh vu tộc trở lại linh giới nguyên nhân. Ninh Hinh trực tiếp trở lại, bởi vì thần chỉ chuyện, ngoặc kép, đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì thượng cổ vân thần vực xuất hiện dị động. Vân Thường lúc này hay tiên giới cao cao tại thượng linh vu tộc thánh nữ. Làm sao đến mức như hiện tại như vậy, thân thể tan thành mây khói, nguyên thần bị nhốt hồng hoang dị thú trong phòng ấn. Ngộ giác tiên nhân nói nặng trịch nói, thần vực có cái gì dị động, ngoặc kép, không biết, Vân Thường cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể cảm giác được sự bất an của nàng. Nếu không có thần vực tình huống đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định, người linh vu tộc cũng sẽ không khiến nàng tự mình dẫn người hạ giới điều tra tình huống. Ngoặc kép, nhưng là bây giờ hơn 10 vạn năm qua, thần vực cũng không có chuyện gì phát sinh à, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Ngoặc kép, không có khả năng, chuyện lớn như vậy, nếu không phải phát hiện cái gì, người linh vu tộc là không thể nào tùy ý phái người ly khai tiên giới. Ngoặc kép, Ninh Hinh ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Liền không nói gì, Ninh Hinh, thần vực đến cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi đi dò xét. Ngoặc kép, ta, Ninh Hinh vẻ mặt kinh ngạc chỉ mình. Trước, lão tổ, ta ở đâu có bổn sự kia hả? Ngoặc kép, ngươi đương nhiên có, chỉ cần tập hợp đủ mảnh vỡ, tìm được thần chỉ, liền có thể mở ra thần vực. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tiến nhập thần vực điều tra. Ngoặc kép. Ninh Hinh trên mặt có chút ít cứng ngắc, nói thầm trong lòng nói, mảnh vỡ cũng không phải dễ tìm như thế, đã nói trong tay nàng 4 mảnh vụn đi, khối này không phải trải qua cửu tử nhất sinh khi chiếm được. Mở thủy thần vực không biết phải tập hợp đủ bao nhiêu mảnh vỡ đây? Phải tìm tới khi nào? Móc lường, Vân Thường đã từng nói qua, phải nghĩ thoáng mở thần vực. Nhất định phải tập hợp đủ tán lạc tại các giới 9 mảnh vụn. Mà chỉ có thân phụ người của tường vân ấn ký mới có thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ. Ngoặc kép, ngộ giác tiên nhân ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hinh. Ngươi là Vân Thường hậu nhân. Trong cơ thể tất có tường vân ấn ký. Chỉ cần mảnh vỡ xuất hiện, ngươi tuyệt đối có thể cảm giác được mảnh vỡ tồn tại. Ngoặc kép, trước, lão tổ, ta có chút không rõ. Thần vực dị động theo chúng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, thượng cổ vân thần vực kết nối lấy mấy cái cùng thiên vận linh giới xê xích không nhiều giới diện. Mà dưới thiên vận linh giới lại kết nối lấy vô số tiểu giới mặt. Giống như ngươi trước khi phi thăng nhạc thiên giới. Một khi thần vực phát sinh cái gì? Những thứ này giới diện đều được đi theo hủy diệt. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe được thần sắc biến đổi. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Ngoặc kép, nếu như không nghiêm trọng, Vân Thường cũng sẽ không ra rồi. Năm đó hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng, đoán chừng cũng cùng thần vực dị động có quan hệ. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe được kinh hãi liên tục, nhớ tới ngoại giới tới ô gia tu sĩ, chắc nguyên hồng đám người, trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Ninh Hinh, có cảm giác hay không đến linh giới tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Ngộ giác tiên nhân tuy là đang hỏi Ninh Hinh, nhưng cũng không có nhìn nàng. Vấn đề này lại để cho Ninh Hinh sắc mặt càng trầm trọng. Linh giới loạn tượng nàng sớm liền cảm giác được, lúc trước nàng vẫn cho là nàng nghĩ sai rồi. Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, ngoặc kép, hả, Ninh Hinh không hiểu nhìn ngộ giác tiên nhân. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, hồng hoang dị thú phong ấn sẽ lần nữa buông lỏng, ngoặc kép. Này làm sao sao nói là kỳ ngộ đây? Ngoặc kép, đương nhiên là, phong ấn nới lỏng, Vân Thường nguyên thần thì có khôi phục tự do. Bất quá Vân Thường nguyên thần có thể hay không được cứu ra? Phải xem ngươi, ngoặc kép, lại là nàng, Ninh Hinh thầm cười khổ không thôi. Lúc trước ngươi có thể hấp thu Vân Thường chút xuống tại chân dung bên trong thần văn. Điều này nói rõ. Ngươi đã có thể hoàn toàn nắm giữ tường vân ấn sức mạnh. Tại hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng lúc, có thể dùng tường vân ấn phong ấn hồng hoang dị thú. cứu ra Vân Thường Nguyên Thần, làm cho nàng trọng nhập luân hồi. Ngoặc kép, nhìn Ngộ Giác tiên nhân trong mắt nóng bỏng, Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, ta nhất định hết sức. Ngoặc kép, đi ra trừ ra phía sau núi thời điểm, Ninh Hinh đầu óc đều vẫn là một đoàn loạn. Ngộ Giác tiên nhân nói cho nàng biết những thứ này, trong lúc vô hình cho nàng rất lớn áp lực. Ai, tiểu bạch, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá, chống cằm trầm tư, không nói trước giới diện sẽ hay không hủy diệt. Chỉ cần nàng còn muốn phi thăng thành tiên, phải giải quyết linh giới phi thăng thông đạo bị ngăn cản sự tình. Mà đây phi thăng thông đạo bị ngăn cản một chuyện cùng hồng hoang dị thú phong ấn có quan hệ. Mà hồng hoang dị thú phong ấn tựa hồ lại cùng thần vực có quan hệ. Bây giờ bất kể thế nào lượn quanh giống như cuối cùng đều được vây quanh thần vực đi lên. Mặc kệ hồng hoang dị thú phong ấn hay thần vực, bây giờ đều không có bất kỳ dị động. Nàng có thể làm được, chính là chọn nhanh tập hợp đủ 9 mảnh vụn. Nhưng là phải tập hợp đủ mảnh vỡ, cũng không dễ dàng. 9 mảnh vụn, ngoại trừ trong tay nàng 4 mảnh vụn, còn lại 5 khối ở nơi nào cũng không biết. Mục Ninh Hinh, ngoặc kép, đột nhiên toát ra âm thanh dọa Ninh Hinh nhảy dựng. Nàng nghĩ đến quá mê mẩn, lại không có phát hiện có người tới gần. Là ngươi, ngươi làm sao lại đi ra? Chứng kiến Chử Nhược Hàm, Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn. Ta chính là muốn cho ngươi xem một chút cửu cung ngọc thố. Nói xong, Chử Nhược Hàm ống tay áo vung lên. 9 con tuyết trắng như ngọc, chút nào không tì vết ngọc thố liền lơ lửng tại giữa hai người. Tản ra quang mang nhu hòa. Cửu cung này ngọc thố tại năm âm tháng âm giờ âm có thể triệu hồi ra nguyệt chi tinh. Ngoặc kép, kế thừa tứ tượng thuật hậu. Ninh Hinh đối với cửu cung ngọc thố ngược là có chút ý chuyển động. Bất quá nghĩ đến Chử Nhược Hàm thỉnh cầu, thở dài, Chử đạo hữu, không phải ta không giúp ngươi, dựa vào sức lực của một mình ta là không có cách nào phá vỡ giới diện. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Chử Nhược Hàm vui vẻ, Mục đạo hữu không cần lo lắng, ta biết một chỗ có phá giới trận, chỉ cần Mục đạo hữu giúp ta khởi động trận pháp, liền có thể giúp ta ly khai linh giới. Ngoặc kép, phá giới trận, vẻ mặt Ninh Hinh lóe lên, nhớ tới lúc trước Ninh Ý từng nói với nàng, ô gia tu sĩ ly khai thiên lại linh giới thật giống cũng là thông qua nào đó trận pháp. Ngươi vì cái gì cần phải tìm ta hỗ trợ? Ngoặc kép, trừ ngươi ra, ta không có cái khác người có thể tin được rồi. Trừ ra người chắc là sẽ không giúp đỡ ta đấy. Ta cũng không muốn để cho người khác biết Ngọc Nhi tồn tại. Ngoặc kép. Ninh Hinh trầm tư một lúc, nghĩ ra Ngộ Giác tiên nhân nói giới diện hủy diệt sự tình. Lại đang tiểu bạch cố hết sức cổ động xuống, đã đáp ứng Chử Nhược Hàm Ni, cái kia phá giới trận ở địa phương nào? Ngoặc kép, tại yêu vực, nói xong, Chử Nhược Hàm khẩn trương nhìn Ninh Hinh, lo lắng nàng không dám đi yêu vực, ngươi ly khai không nói cho người Chử ra sao? Ngoặc kép, ta sẽ nói với bọn họ đi tới lịch luyện. Thấy vẻ mặt Ninh Hinh cũng không có thay đổi, Chử Nhược Hàm tại nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, chờ ta đi theo Chử gia nói một chút đừng chúng ta liền rời đi đi. Ngoặc kép, sau đó hai người liền tách ra, một hồi phía sau núi cấm địa chỉnh đốn, một đi phủ thành chủ. Ninh Hinh vừa xong phủ thành chủ đại môn, liền thấy Chử Hàn Yên, Vạn Tử Phong huynh đệ cùng Chử Hân Di cùng Tào gia huynh muội đi ra. Chứng kiến Ninh Hinh, Chử Hàn Yên vui vẻ, vội vàng đi tới, ngươi không sao chứ, Ngộ Giác lão tổ tuy rằng rất hiền lành, cũng bởi vì không là Ninh Hinh bị gọi đi tới có chuyện gì. Nàng vẫn còn có chút lo lắng, ta không phải thật tốt sao? Ninh Hinh cười cười, chứng kiến Chử Hân Di cùng mấy người khác, gật đầu, xem như chào hỏi, Ninh Hinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lần nữa chứng kiến Ninh Hinh. Trong lòng Chử Hân Di hết sức phức tạp, có thở dài có tiếc nuối. Không cần khách khí, ngoặc kép, sau đó gặp qua Chử gia tộc trưởng báo qua từ về sau. Ninh Hinh đem lớn chừng ngón cái một khối sinh cơ hóa cốt cao cho Vạn Tử Hách. Đem cái này bôi lên tại bức tường đổ chỗ, có thể một lần nữa dài ra mới huyết nhục cùng cốt cách rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói lại để cho mấy người Vạn Tử Hách thần sắc vô cùng kích động. Cảm ơn ngươi, Ninh Hinh, ngoặc kép, biết rõ trong lòng Vạn Tử Hách bởi vì đem nàng ngộ nhận là Chử Hân Di con gái có chút băn khoăn. Ninh Hinh không thèm để ý cười cười. Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu à. Ngoặc kép, bằng hữu, Vạn Tử Hách tối nghĩa cười cười. Sau đó chăm chú nhìn Ninh Hinh. Nếu như chúng ta là bằng hữu, vậy ngươi về sau nhất định phải đến Vạn Châu nhìn ta. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, http://www.su.com.txt/78/789301923-2584 HTML, hết chương.